Blogger ẩm thực xuyên thành bia đỡ đạn trong chuyện ra đấu. Chương 365. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vị mặn mặn càng khiến lớp thịt mỡ ngon hơn. Không bị ngấy, dùng đũa CMV, viên thịt. Đồng đồng gặm hết lớp vỏ bên ngoài rồi mới ăn một miếng hết cả lớp thịt bên trong. Rất nhanh trước mặt lại xuất hiện một miếng thịt viên nữa. Cậu bé chớp mắt, kháng cự lùi lại, nhìn thấy chẳng ngon gì. Uyển Nhi không vui, bĩu môi, ngon lắm đấy, không tin thì ăn thử đi. Chẳng thèm, đông đông lắc đầu, thứ đồ đấy dài tương đương với ngón tay cậu bé, rộng bằng 3 ngón tay, được chiên vàng dùm, vì bên trong có xì dầu nên bị ngả màu nâu. Nhìn đã thấy, thật chẳng ra làm sao, chẳng có cảm giác muốn ăn gì cả. Uyển Nhi không ngờ cậu bé lại không ăn, thổi phù phù viên thịt rồi đưa cho Tiêu Bình Tùng. Bình Tùng ca ca, cho huynh ăn này. Tiêu Bình Tùng cũng ăn viên thịt một cách tự nhiên. Cậu bé ăn rất nhanh, đây đã là viên thứ 2 rồi. Không hứng thú mấy với sợi thịt trong tay Uyển Nhi. Ta không ăn đâu, muội ăn đi. Hốc mắt Uyển Nhi ửng đỏ. Yến Ngu Su cảm thấy xót xa khi thấy đứa trẻ ngoan như Uyển Nhi khóc. Cắn răng, nói, ta sẽ ăn, Uyển Nhi làm là ngon nhất. Uyển Nhi liền nín khóc và nở nụ cười. Đưa sợi thịt đó cho Yến Thu Su. Thật ra mùi vị cũng rất ổn, chỉ là hình dạng có hơi. Yến Thu Su gần mặt cố gắng không nghĩ đến cái khác, cố chịu nóng mà nuốt xuống, gật đầu nói với Uyển Nhi đang tròn mắt chờ đợi. Ngon quá, Uyển Nhi làm ngon hơn. Uyển Nhi cười mãn nguyện, ngập ngừng nói, vậy Uyển Nhi lại làm cho A Su tỉ tỉ nữa nhé. Không cần đâu, viên còn lại muội cầm về đi, mang cho nương muội ăn. Còn có nãi nãi, đại bá. Yến Ngu Su híp mắt cười, hai mắt Uyển Nhi sáng bừng lên. Đúng ha, Yến Ngu Su lén thở phào một hơi, nói, vậy còn có ít nem rán. Uyển Nhi đi rửa tay rồi quấn nem nhé. Uyển Nhi dứt khoát, vâng, cách làm nem rất đơn giản, chủ yếu là bánh đa nem và nhân nem. Yến Thu Su đứng làm vỏ bánh đa, chuẩn bị bột mì. Lúc này mọi người đang chia nhau ăn thịt viên. Khi mọi người ăn xong, vỏ bánh cũng đã làm xong, bắt đầu nhào nặn bột mì. Cho đến khi làm xong thì cho thêm dầu, chồng lên thành từng lớp, rồi cuộn lại thành một lớp vỏ bánh mỏng, cho vào nồi và hấp. Vì có nhiều dầu nên vỏ bánh rất dễ tách. Sau đó trải ra đĩa, cho nhân hỗn hợp thịt và rau vào giữa, rồi chồng lên một lớp nữa, cuộn lại, một chiếc nem cuộn đã ra lò. Thịt viên lúc đầu cần phải có kỹ năng nặn thịt, nem cuộn này thì không cần, chỉ cần làm theo các bước của Yến Thu Su là được. Tiêu Bình Tùng là người giỏi nhất trong việc này, làm giống y như thật, có lúc còn tốt hơn cả Yến Thu Su. Nem cuộn đã được làm xong, có thể cho vào chảo dầu rồi. Nem cuộn được rán chín có hình chữ nhật, mỗi lần cắn chỉ cắn được một nửa cái nem. Sau khi cắn lớp vỏ thì nhân được bọc bên trong sẽ lộ ra. Rõ ràng có rất nhiều món chiên nhưng mỗi món lại có một hương vị khác nhau. Nem rán này cũng vậy, lớp vỏ bánh đa mỏng được chiên giòn trong chảo dầu. Khi làm vỏ bánh đa phải cho thêm muối nên ăn sẽ cảm nhận được vị mặn mặn. Còn về nhân bên trong thì tùy khẩu vị mỗi người. Khi Yến Thu Su nấu ăn, nàng thêm rất nhiều rau củ quả và chỉ có một ít thịt. Vì vậy khi ăn một miếng, hương vị của nấm và cà rốt tràn ngập trong khoang miệng. Chung quy là khá ngon miệng so với những món ăn thuần thịt như thịt viên. Chả nem rõ ràng được trẻ con ưa chuộng hơn. Chả nem vừa được chiên xong, Uyển Nhi và Đông Đông cứ ngồi đó không chịu đi đâu. Yến Thu Su đặt một cốc trà hoa quả giải ngấy bên cạnh để mấy đứa trẻ vừa ăn vừa uống. Mà Tiêu Bình Tùng lại thích ăn thịt viên hơn. Cậu bé ngồi bên cạnh hai đứa trẻ, ăn một viên thịt viên, hai má đều căng tròn. Khi Yến Thu Xu đang nấu ăn, nàng đã được Huyền Nhi đút cho ăn, nên bây giờ nàng không ăn thêm được nữa. Vì thế nàng chỉ uống trà quýt trái cây. Đến khi trời đã tối, nàng sai người cất ruột sấy đi. Những đứa trẻ này cũng phải về. Lúc rời đi, chúng còn mang theo đồ ăn thừa, thỏa mãn thích thú như những chú chuột nhắt ăn cắp được thịt. Yến Ngu Su khẽ bật cười. Trong vòng 2 ngày, ruột sấy vẫn chưa kịp khô. Tiền hoa hồng của tháng 9 cũng giảm. Yến Ngu Su không dám động đến số tiền lãi gần 10 vạn nên đã sai người đi trả lại. Hoa hồng nhiều như vậy, chắc chắn không chỉ là thu nhập đơn thuần, mà là phí gia nhập. Hiệu suất của Tiêu Hoài Khải luôn cao, ước tính cũng phải có hơn chục tiệm gà rán ở những nơi khác trong kinh thành. Riêng phí gia nhập vào chuỗi tiệm gà này cũng không ít. Nhưng nàng không thể nhận, nàng đề xuất phí nhượng quyền chủ yếu là vì muốn kiếm thêm một khoản tiền cho Tiêu gia. Khoản tiền này rơi vào tay nàng thì hơi nhiều, nàng lại không có phí bản quyền, những cửa tiệm đó không phải là tiệm do nàng sáng lập. Yến Nu Du kiên quyết không nhận, Tiêu Hoài Khải lại nhất quyết muốn đưa nó cho nàng. Người hầu của cả hai bên chạy đi chạy lại nhiều lần. Nhưng cuối cùng Yến Thu Su đã thắng, tiền được giữ lại bên Tiêu gia. Nhóc người hầu, thiếu gia, lần sau chúng ta cứ nghe theo lời Hương Quân đi à? Tiêu Hoài Khải, hắn cũng rất bất lực, nghĩ muốn cho đứa trẻ đó ít của hồi môn mà cũng không chịu nhận. Khiến một người lớn hơn mười mấy tuổi như hắn có chút ái ngại. Tiền hoa hồng cầm đến tay, thời gian dường như trôi nhanh hơn. Tình hình ở kinh thành ngày càng nghiêm trọng. Hai bên không ngừng thăm dò lẫn nhau, nhưng không thật sự gây ra bất cứ chuyện gì. Lão hoàng thượng thì nằm trên giường bệnh, không thể thượng triều, cũng không quản chuyện trên triều đình nữa. Tất cả đều dựa vào Xương Vương và Thuận Vương, tứ hoàng tử cùng những đại thần hỗ trợ cho nhau. Nhưng cũng vì thế, các đại thần cũng lao nhau chọn phe phái. Trong đó, những người ủng hộ Xương Vương nhiều ngoài sức tưởng tượng. Cũng vì vậy, bên Lục Quý Phi càng nôn nóng hơn. Theo những thông tin mà Yến Thu Xu nghe ngóng được, đều có thể cảm nhận được sự lo lắng vô cùng cấp bách. Tháng 10 là mùa thu hoạch của khoai tây. Lạp xưởng cũng treo đầy thôn. Như vậy nàng mới bớt lo âu được một chút. Có đủ thực phẩm và tiền, đại quân có thể cầm cự được một thời gian. Quân của Tiêu Hoài Đình mạnh về quân sự, muốn rút lui cũng không khó. Yến Ngu Du rất tự tin vào chuyện này. Cả ngày trời chỉ cắm cúi nấu cơm. Đợi đến cuối tháng 10 là thu hoạch ớt. Bỏ ra một khoản tiền lớn thu mua dầu ăn làm lẩu và nước sốt. Cũng chính trong cuối tháng này, Tề Quốc xuất binh, lấy khí thế đánh nhanh như chớp, chiếm lĩnh 2 thành trì biên giới Đại Chu. Chiến báo truyền tới, trên dưới triều đình nhìn Tiêu Hoài Đình đầy ẩn ý, 7 ngày trưng binh. Đầu tháng 11, Tiêu Hoài Đình xuất phát, đi cùng còn có Tiêu Hoài Vũ, đối mặt với một quái vật lớn đã từng. Xin nhé! Đôi chân của Tiêu lão tướng quân và Tiêu Hoài Khải như Tề Quốc. Chàng dẫn theo binh lực vô cùng hùng hậu. Cả kinh thành chỉ còn lại vài vạn cấm vệ quân. Yến Nương Du phái người đưa cho chàng đồ nàng đã chuẩn bị. Liền được người Tiêu phủ phái đến mời tới Tiêu gia. Giống như những ngày sau khi Tam Hoàng tử mưu mô làm phản. Tiêu phủ luôn đề phòng cảnh giác. Tất cả hạ nhân đều không được tự ý ra ngoài. Ngày nào đưa đồ ăn tới cũng phải kiểm tra kỹ càng rồi mới được ăn. Lần trước Yến Thu Xu không có suy nghĩ gì nhiều. Nhưng lần này, nàng mất ngủ cả đêm. Có khi ngủ được rồi thì lại toàn mơ thấy ác mộng. Sáng nào ăn cơm cùng Tiêu phu nhân, nàng cũng ngáp ngắn ngáp dài. Bình thường nàng rất thích ăn điểm tâm cay cay. Nhưng bây giờ chẳng buồn ăn nữa, càng không có tâm trạng nấu ăn. Cứ thế hơn 10 ngày trôi qua, đến khi quân Tiêu gia và quân đội Tề Quốc đánh trận đầu tiên. Lúc tin chiến thắng truyền tới, tiếng dân chúng hò reo vang bên tai, bầu không khí nghiêm túc, cứng nhắc của Tiêu phủ mới tan biến dần. Yến Nu Su vẫn nơm nớp lo lắng. Cách chương.